Bá khí, chương 340, có người thành đế. Gocchuyenaudio.com. Những thứ bạch sắc quang điểm kia, sau khi bị hút vào chính khí hồng lô, được bổn nguyên phong sát chui luyện, chợt bắt đầu hòa tan, luyện hóa giọt giọt bổn nguyên băng sát thành công phong vân vô ngân, trong lòng không nhịn được quát to một tiếng. Thiên địa bá khí quyết này, quả nhiên là cường hãn đến tột đỉnh, lại có thể hấp thu thiên địa vạn vật, hết thảy vật chất đều có thể chuyển hóa thành bổn nguyên năng lượng như vậy. Phong vân vô ngân yên lòng, một bên chống đỡ băng sát, một bên hấp thu luyện hóa băng sát, cùng lúc đó, tinh thần lực tập trung cao độ thúc giục chính khí hồng lô chậm rãi di động. Không lâu sau đó, ở mặt ngoài chính khí hồng lô, lại bắt đầu ngưng kết ra ngoài một tầng thật mỏng băng sát, còn có băng vụn, băng trụ. Một mắt nhìn ra thật giống chính khí hồng lô của phong vân vô ngân, là bị băng sát đông lại, những thứ băng vụn, băng trụ này, hoàn toàn chính là bổn nguyên băng sát của phong vân vô ngân luyện hóa được. Phong vân vô ngân, là đang làm cái gì vậy? Ở bên ngoài một tên thánh giai năm truyền, cao mày, nói ra. Hắn thật giống như là mượn một kiện bảo vật nghĩ muốn mạnh mẽ xuyên qua khu vực băng sát. Nhưng, món bảo vật này, tựa hồ cũng là bị đóng kết lại. Lưỡng nghi lão tổ chúng ta cũng đừng nữa do dự ngắm nhìn nữa, mà trực tiếp tiến vào băng sát đi. Chúng ta là thánh giai năm truyền, một bước thành đế, há lại để đám tiểu nhân vật ba, bốn truyền kia có thể so sánh sao? Chỉ cần chúng ta thật cẩn thận, hơn nữa mượn một chút pháp bảo, muốn xuyên qua khu vực băng sát cũng không phải là cái việc khó gì. Một tên thánh giai năm truyền, mỉm cười nói. Hảo, chúng ta lên đường, mấy tên thánh giai năm truyền, đồng thời quát lên, sau đó từng người tế ra phòng ngự bảo khí cũng triển khai ra thuần dương công pháp, trực tiếp tiến vào khu vực băng sát. Những thánh giai bốn truyền, bản thân có bảo vật dựa chính, cũng là theo sát phía sau tiến vào khu vực băng sát. Chỉ có thánh giai ba truyền không dám dễ dàng mạo hiểm, mắt nước mắt lưng tròng đứng tại bên ngoài nhìn vào. Lúc này, ở bên trong chính khí hồng lô, phong vân vô ngân nhìn đồng bạn nói. Các vị, chính khí hồng lô của ta, có thể hấp thu khu vực băng sát này. Bây giờ, địa phương vô cùng hung hiểm, trở thành nơi vô thượng bảo địa cho ta tu luyện. Nhưng chúng ta chỉ có thể thận trọng, chậm rãi đi tới. Không thể vội vàng sao động, chúng ta cần ở nơi này băng sát khu vực 10 ngày nửa tháng, hoặc là mấy tháng thời gian. Mọi người nhất định phải giữ vững tâm cảnh an bình. Trong khoảng thời gian này, mọi người sống ở lô bên trong đỉnh tu hành thật tốt nhé. Hảo, vô ngân, toàn bộ nghe lời ngươi. Chấm trong khoảng thời gian này, bội phần áp lực cảnh giới tựa hồ là muốn đột phá. Chấm đúng là cần tĩnh hạ tâm lại tu hành thật tốt. Hoàng đế mỉm cười nói. Đám người hoàng thúc cũng là như thế. Lúc này, trừ phong vân vô ngân cùng trúc lão gia, những người khác toàn bộ nhắm mắt tu hành. Ngọc yêu nhiêu kia cũng có chút không yên lòng, thỉnh thoảng nhìn lén phong vân vô ngân, trong con người quyến rũ, giống như là muốn nổi trên mặt nước cả chỗ kín, đúng là đã sớm cỏ dại lan tràn, ẩm ướt từng mảng, chật vật không thôi. Phong vân vô ngân thân thể phát ra hơi thở chân long vương tộc, đúng là đối với phái nữ, có dụ hoặc chí mạng. Tựa hồ là một loại bản năng, dễ dàng không thể kháng cự. Phong vân vô ngân thì hoàn toàn không có đi chú ý đến ngọc yêu nhiêu. Hắn chẳng qua là đem tâm tư toàn bộ đặt ở hấp thu luyện hóa băng sát. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ, hắn còn không dám để cho chính khí hồng lô di động quá nhanh, hắn nhất định phải ở một khu vực đem băng sát hút lại, sau đó lại hoạt động đi một cái khác khu vực khác hấp thu. Cũng may, khu vực băng sát này rất mỏng, nó chẳng qua là có một ít màu trắng điểm sáng nhỏ, chính khí hồng lô có thể buông thả hấp thu. Nếu như xuất hiện sợi tơ băng sát trùng soát tới, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng hấp thu như vậy. Chậm rãi đi đến, cùng lúc đó, đại lượng thánh giai cũng đã tiến vào khu vực băng sát, bọn họ thúc giục thánh quang, thúc giục pháp bảo, hướng chỗ sâu khu vực băng sát bước đi. Hai tên thánh giai bốn truyền, nhìn thấy phong vân vô ngân sử dụng chính khí hồng lô, không nhịn được dừng bước lại. Hai người hồ nghi liếc nhau một cái, chợt bên trong đôi mắt cũng hiển hiện ra thần sắc tham lam. Phong vân vô ngân kia tựa hồ là có đầu rút cổ ở bên trong lô đỉnh, chúng ta đem cái lô đỉnh này thu lấy, liền giống như bắt sống được phong vân vô ngân. Trong đó một tên thánh giai bốn truyền, liếm liếm một chút đôi môi, mở miệng nói. Ân, một tên thánh giai bốn truyền, phụ họa nói. Đúng, phong vân vô ngân trốn vào cái lô đỉnh này, sau đó liền lặng yên không một tiếng động, không biết chết sống. Chúng ta liền trực tiếp thu cái lô đỉnh này lại. Hai người thương nghị thỏa đáng, sau đó muốn động thủ thu đỉnh. Trong lúc này, phốc, phốc, liên tục hai đạo long hình chân khí trực tiếp từ bên trong lô đỉnh đánh đi ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào bên trong thân thể hai tên thánh giai bốn truyền. Hai người này, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc cổ quái mê mang. Sau một khắc, phanh, phanh, hai tên thánh giai bốn chuyển, bên trong thân thể trực tiếp truyền tới thanh âm thiên băng địa liệt bạo tạc, thân thể trong nháy mắt bị tạc thành khối vụn, băng sát một quyển, lập tức trở thành phấn vụn, thần hồn tiêu tán. Hai tên thánh giai bốn chuyển sau khi chết, chính khí hồng lô lần nữa lâm vào yên lặng, giống như chưa từng có phát sinh qua cái gì vậy. Lúc này, phía trước ngàn thước xa, một tên thánh giai năm chuyển, đột nhiên quay đầu lại, giận tím mặt nói. Phong Vân Vô Ngân, tiểu tử ngươi thật hung dữ dã man. Xuất thủ thật không ngờ tàn nhẫn, muốn giết cứ giết như vậy. Mới vừa rồi, hai tên thánh giai bốn chuyển bị Phong Vân Vô Ngân đánh chết, cũng là cùng tên thánh giai năm chuyển lão bất tử này, có một chút giao tình. Bây giờ thánh giai năm chuyển chính là gặp chuyện bất bình đi ra chỉ trích Phong Vân Vô Ngân. Ở bên trong chính khí hồng lô truyền tới một thanh âm ngạo mạn. Chính các ngươi xuyên qua băng sát là không có chuyện gì, mọi người bình an vô sự, ta cũng không tới quấy nhiễu các ngươi. Bất quá các ngươi nếu muốn nhân cơ hội đối phó ta, thì đừng trách ta lật mặt vô tình. Ta quản các ngươi là ai, chọc ta, hết thảy đều đánh chết. Mới vừa rồi hai người kia chính là tấm gương. Lời nói này, đúng là cuồng vọng, bất quá bây giờ thanh âm Phong Vân Vô Ngân có chứa hơi thở chân long nói ra tràn đầy một loại vương khí, khiến người không dám hoài nghi lời nói Phong Vân Vô Ngân. Đây không phải chỉ là hù dọa, mà là đang nói một chuyện thật. Những thánh giai bốn chuyển, bị hù dọa đến sắc mặt phát vàng, cũng không dám gần chính khí hồng lô nữa rồi. Ngay cả mấy tên thánh giai năm chuyển lão ghìa kia cũng kiêng kỵ thật sâu. Tên thánh giai năm chuyển lên tiếng khiển trách Phong Vân Vô Ngân, cười giận dữ. Hoàng Mao tiểu tử, dám khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp ra ra, chết đi cho ta. Gocchuyenaudio.com Vừa dứt lời, thánh giai năm chuyển kia huyễn hóa ra tới một bàn tay khổng lồ, ma khí ngập trời, trên cánh tay da thịt quấn quýt, dạ xoa tu la địa ngục ma vương lăn lộn, một bàn tay hướng Phong Vân Vô Ngân bắt tới, làm cho không gian nát bấy, bắt phá hết thảy. Nhưng hắn ngang nhiên xuất thủ trong nháy mắt, ở một khu vực hắn, băng sát bạo loạn, hơn 10 đạo băng sát thô tráng, trực tiếp tuôn ra cuốn lấy ma thủ, trực tiếp đánh cho thành băng phấn, chợt. Phốc, phốc, phốc, phốc, liên tục hơn 10 đạo băng sát đốc ở trên người thánh giai năm chuyển lão giả, lập tức biến thành mấy đống vụn băng, theo gió chôn vùi. Một tên thánh giai năm chuyển, ngã xuống như vậy. Vốn là, lấy công lực hắn, nếu là thật cẩn thận, toàn tâm toàn lực xuyên qua băng sát, cũng không trở thành chết yểu như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói lời ngoan độc nghĩ muốn đánh chết Phong Vân Vô Ngân, phân tâm lưỡng dụng, lập tức bị băng sát trừng phạt, mất mạng. Mọi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy tên thánh giai năm chuyển, đồng thời nói, tốt lắm, không nên đi cùng người này so đo, các người toàn lực xuyên qua băng sát, nếu như người này cũng có thể xuyên qua băng sát đến tuyết ngư đảo, mọi người sẽ cùng nhau đối phó hắn. Nói xong, một người không hề đi để ý tới Phong Vân Vô Ngân nữa, rối rít xâm nhập khu vực băng sát. Phong Vân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi thông minh, lão tử giấu ở bên trong chính khí hồng lô, hấp thu băng sát, không bị băng sát độc hại, so sánh với nhục thân các ngươi bạo lộ ở bên trong băng sát, mạnh không biết bao nhiêu lần. Các ngươi nếu là dám cùng lão tử giao thù, lão tử vui lòng phụng bồi, có thể ở thế bất bại, đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Phong Vân Vô Ngân cũng không để ý tới đám thánh giai, hết sức chuyên chú luyện hóa băng sát. Hơn nữa, đem một ít khu vực băng sát hấp thu sạch sẽ, Phong Vân Vô Ngân hội khống chế chính khí hồng lô, di động về phía trước. Mà, ở bên ngoài đám thánh giai ba chuyển cũng phát hiện hồng lô Phong Vân Vô Ngân, đang hút thu băng sát. Lập tức trong lúc đó, bọn họ kinh ngạc giật mình muốn chết miệng há thật to. Một tên thánh giai ba chuyển đầu óc tương đối linh hoạt, lúc này la lên. Thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân kia có lô đỉnh pháp bảo, đang hấp thu băng sát. Chúng ta dứt khoát ở chỗ này đợi chờ, nếu như hắn có thể đem khu vực băng sát này, hấp thu hết, vậy chúng ta chẳng lẽ không phải là có thể dễ dàng xuyên qua khu vực này, tới tuyết ngư đảo rồi. Ha ha ha, thật tốt quá, ở phía trước Phong Vân Vô Ngân mấy ngàn thước là giải đất có băng sát kinh khủng nhất, hung nguy nhất. Có hai nhóm nhân mã, đang khó khăn tiến vào, cố gắng xuyên qua khu vực băng sát nhưng, hành động của bọn họ cực kỳ khó khăn. Ở nơi này băng sát dày đặc làm người ta kinh hãi. Chỉ thấy, một đạo lại một đạo băng sát không gián đoạn quán xuyên, mỗi một giây đồng hồ, đều có ít nhất cũng trăm đạo băng sát trong nháy mắt tạo thành âm thanh ầm ầm xuyên qua. Ùng ùng, ùng ùng, khu vực này chính xác là mịt mù tăm tối, khắp nơi cũng là cảnh tượng thiên tai. Hai nhóm nhân mã, trong đó một nhóm, là giới vương quân đoàn Hắc Đế Thanh Đế dẫn dắt. Bọn họ thúc động một pháp bảo chính là thiên thư quyền trục có hơi thở lịch sử cuồn cuộn phập phồng, phát ra vô số chữ triện minh văn, tựa hồ là thượng cổ pháp bảo. Bọn họ chính là đầy cái pháp bảo này, chống đỡ kháng cự băng sát. Gocchuyenaudio.com Mấy chục tên thánh giai ở bên dưới cuốn thiên thư này, thúc giục thánh lực duy trì thiên thư vận hành. Chư vị, đây là kiện phòng ngự pháp bảo bổn đế chân quý nhất. Là bổn đế bổn tôn, ở một chỗ vị diện không gian đặc thù đạt được. Lần này, bổn đế biết muốn tới Tuyết Ngư Đảo, có xuyên qua băng sát khu vực đáng sợ, vì vậy, liền đem pháp bảo này tới đây. Chư vị, xin dùng năng lượng của mình toàn lực ứng phó tới duy trì cái thiên thư này vận chuyển. Thành đế lớn tiếng nói, bị vây tại bên trong thiên thư thánh giai không dám chút nào chậm trễ, cũng là cuồn cuộn không dứt quán thâu thánh lực rót vào bên trong thiên thư pháp bảo từ từ xuyên qua khu vực băng sát. Mà, nhóm nhân mã kia có hai cỗ xe hoàng kim cổ chiến xa mở đường, khởi động tới một mui xe khổng lồ, hai tên tuyệt thế anh tài, ở trên chiến xa, phía sau đi theo mười mấy tên thánh giai bốn chuyển gia bộc. Là người của Bạch Gia, tương đối mà nói, người của Bạch Gia, so với giới vương quân đoàn nhân mã muốn nhẹ nhàng hơn. Ở phía trước hai cỗ xe hoàng kim cổ chiến xa tế ra tới một cái viên cầu to lớn, đốt mặt trời, phát ra vô cùng quang mang, phun bắn tới băng sát, làm cho toàn bộ hòa tan. Hỏa thần cầu, một trong Bạch Gia bí tàng bảo bối, có thể phát ra nhiệt độ mặt trời cao, đốt cháy hết thảy, là khắc tinh băng thuộc tính công kích. Ha ha, Bạch Gia chúng ta, nội tình thâm hậu tùy ý lấy ra một pháp bảo, có thể rong ruổi thiên hạ, ở thế bất bại. Nơi này chính là khu vực băng sát, có cái gì khó xuyên qua. Nơi này chỉ là một loại trò đùa, nhẹ nhàng quá. Trên chiến xa, Bạch Lệ khàn giọng gầm thét, hăng hái nói ra. Trong lúc này, oanh, thiên địa phát vang một tiếng, ở trên đỉnh đầu Bạch Lệ, Bạch Khải, hiện hiện ra một đóa mây đen. Trong mây đen, không ngừng dần hiện ra điện hồ quang, một đám thế giới lôi đình, đều nổi lên. Sau một khắc một lôi đình cổ thần, hoành không xuất thế tán truyền ra thân thể to lớn, khổng lồ khí thế rộng rãi, tạo ra vô số khe rãnh lịch sử. Lôi thần mở miệng, bên trong miệng phun ra một đám thượng cổ văn tự, tựa hồ là ở giảng thuật thiên đạo, giảng thuật một chút vũ trụ pháp tắc. Cái gì, ở một bên, đám người giới vương quân đoàn hắc đế, thanh đế, đồng thời kinh hãi đứng lên. Sau một khắc không ngừng có người phát ra tiếng than sợ hãi cùng thanh âm bất khả tư nghị. Bạch Gia người nào đó, muốn độ kiếp rồi, trực tiếp thành đế, đây là đế giai đệ nhất kiếp, lôi thần kiếp, vượt qua một kiếp này, là sơ nhập đế giai, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy thành nhân vật cấp lĩnh tụ. Hắc đế cũng run rẩy, là Bạch Khải hay là Bạch Lệ, ha ha ha ha ha. Lúc này, Bạch Lệ phát ra tới tiếng cuồng tiếu, trên mặt da thịt toàn bộ đều bắt đầu khởi động. Ha ha ha ha, ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi, thành đế ta rốt cục muốn thành đế rồi. Là phụ thân đại nhân đã nói, thành đế đệ nhất kiếp, lôi thần kiếp, vượt qua một kiếp này, ta liền nhất phi trùng thiên. À, Bạch Lệ thiếu gia, ngài muốn thành đế rồi. Mau, mau, lấy ra tất cả linh thạch đan dược pháp bảo trợ giúp Bạch Lệ thiếu gia, ngăn cản lôi thần kiếp. Khách trương.